Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, 055, đường cái kia che chắn dập nát nháy mắt. Hà Văn Lâm cảm giác được thân thể của mình nháy mắt huyền chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Đồng thời một cổ thật lớn năng lượng ở trong cơ thể bạo trướng. Rõ ràng không có mở to mắt, nhưng không biết vì cái gì lại có thể nhìn đến thân thể của mình. Hơn nữa là 3D bên trong đồ thị hình chiếu, những cái đó kinh mạch rành mạch hiện ra ở Hà Văn Lâm trước mắt. Hơn nữa ở gần sát bụng địa phương có thể thấy một cái trân châu lớn nhỏ màu trắng ngà quang đoàn. Còn có thể rõ ràng nhìn đến kia cổ năng lượng xoay quanh hướng tới quang đoàn bên trong dũng qua đi. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian thật giống như bị một tầng bạch sắc quang mang tràn đầy. Quang mang, không gian diện tích lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng ra ngoài khuếch trương. Kia khối hắc thổ địa cũng bắt đầu khuếch tăng, thẳng đến khuếch tăng một nửa mới dừng lại. Phòng ở diện tích lại mở rộng chút, đồng dạng bị tắc đến tràn đầy hầm cũng mở rộng 10 lập phương không gian có thể tiếp tục điền. Phóng đồ vật, hồ nước khuếch biến ra một cái thật dài con sông. Đồng thời, phòng ở mặt sau rào tre bên trong còn nhiều một ngụm giếng. Bất quá Hà Văn Lâm cũng không vội vã lập tức liền đi ra ngoài, mà là tiếp tục ngốc tại nước suối củng cố dị năng. Chờ hướng tới quang đoàn chen chúc mà đi năng lượng dần dần bình ổn xuống dưới. Cái kia quang đoàn không hề hấp thu bất luận cái gì năng lượng. Mới mở to mắt, thần thanh khí sảng, đương nhiên, nếu bỏ qua rớt trên người kia tầng mang theo xú vị dơ bẩn nói. Bất quá so với lần đầu tiên cái loại này trình độ khủng bố là khá hơn nhiều. Hiện tại chỉ trên da dính hơi mỏng một tầng, bất quá nghe kia vị vẫn như cũ làm người ghê tởm đến tưởng phun. Hà Văn Lâm cảm giác chính mình đối xú vị chống cự cũng là đến cực hạn. Rốt cuộc nhịn không được từ nước suối ra tới. Vừa thấy Hà Văn Lâm ra tới, kia chỉ gà lập tức xì cánh chạy như bay lại đây. Hướng về phía Hà Văn Lâm ha ha ha kêu to, tân không gian cũng xem náo nhiệt kêu lên, thân ái, chúc mừng ngươi đến lục cấp, mau nhìn xem chung quanh có cái gì biến hóa không, ngữ khí thần bí hề hề. Bất quá Hà Văn Lâm không rảnh để ý tới này hai chỉ. Nàng vội vã đi ra ngoài đem trên người dơ bẩn cấp hướng rớt. Vừa ra nước suối trì, liền lập tức lòe ra không gian. Chờ thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, đem trên người tỉ mỉ xoa hai bên, chỉ còn lại sữa tắm thanh hương, mới một lần nữa trở lại không gian, kia chỉ gà chính uể oải nhào vào trên mặt đất giả chết. Tân không gian chính an ủi nó nói cái gì nàng không ánh mắt linh tinh nói. Thấy Hà Văn Lâm lại vào được, lập tức hăng hái, xì cánh liền vọt tới Hà Văn Lâm trước mặt, Hà Văn Lâm như cũ không lý này hai chỉ. Thẳng đi vào hậu viện quan sát kia khẩu nhiều ra tới giếng. Trong không gian mặc kệ là hầm vẫn là thổ địa đều có nhất định đặc thu tính. Cho nên nàng muốn nhìn một chút này khẩu giếng có phải hay không cũng có cái gì đặc biệt. Từ giếng múc một phùng thủy ra tới, thủy mát lạnh thấu triệt, Hà Văn Lâm nếm khẩu, mang theo cổ ngọt lành, so sơn tuyền muốn hảo uống nhiều quá, quan trọng nhất chính là... Hà Văn Lâm phát hiện uống lên giếng này thủy sau, thể năng giống như càng thêm dư thừa, vì chứng minh trong lòng suy nghĩ. Hà Văn Lâm lại nếm một ngụm, sau đó nhắm mắt lại, quả nhiên cảm giác được trong cơ thể lực lượng lại phong phú chút. Xem ra giếng này thủy là có thể bổ sung thể lực. Kia có thể hay không bổ sung dị năng đâu. Hà Văn Lâm đột phát kỳ tưởng, mặc kệ là phía trước ngũ cấp vẫn là hiện tại lục cấp. Dị năng đều là có lượng, một khi dị năng kiệt quệ, liền phóng thích không ra lôi điện, nếu có thể bổ sung dị năng nói, kia nguy hiểm hệ số cũng sẽ đại đại rơi chậm lại. Vừa lúc Hà Văn Lâm còn không có thí lục cấp dị năng. Bất quá đứng dậy thời điểm khóe mắt dư quang lơ đãng mang qua bên chân kia chỉ gà. Chợt một đốn, nàng kinh ngạc cúi đầu, nàng phát hiện do nàng tiến không gian thời điểm. Này chỉ gà giống như hình thể lại lớn một ít, hơn nữa, mao màu sắc càng thêm ánh sáng xinh đẹp, kia chỉ gà thấy Hà Văn Lâm con mắt nhìn chính mình. lập tức không gọi, thu hồi cánh hùng dũng oai vệ ưỡn ngực làm Hà Văn Lâm đánh giá. Nhìn dáng vẻ rất đắc ý bộ dáng, thân ái, thế nào, có phải hay không nhìn ra cái gì không giống nhau địa phương? Tân không gian cũng vui sướng hỏi, nó cũng thăng cấp, Hà Văn Lâm nheo lại mắt nói, thân ái ngươi thật là quá thông minh. Tân không gian khoa trương kêu lên, lại tiếp tục đoán, lại tiếp tục đoán, đoán đúng rồi có thưởng Nga. Lời này liền rõ ràng lộ ra thâm ý. Hà Văn Lâm thoáng trầm tư, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Nàng nhớ rõ nàng tiến không gian trước này chỉ gà vẫn là không có biến hóa. Lại liên tưởng tân không gian không ngừng nói biến hóa. Chẳng lẽ nói, nó thăng cấp cùng ta có quan hệ? Đáp đúng. Không hổ là chủ nhân của ta, thật thông minh, sao lại thế này, Hà Văn Lâm nhíu mày, thân ái, đừng khẩn trương, này đối với ngươi trăm lợi mà không một hại, đây là các ngươi gian khế ước liên hệ mang đến chỗ tốt. Tuy rằng các ngươi chi gian là ngoài ý muốn thành lập chủ sủng khế ước, nhưng quy tắc đã thành lập, cho nên về sau mỗi lần ngươi thăng cấp nó đều sẽ đi theo hoại trích. Tân không gian nghe ra Hà Văn Lâm ngữ khí không tốt. Vội vàng nói, hơn nữa đây là cho nhau tác dụng Nga. Thân ái, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi lục cấp đột phá đến cũng thực mau thực thuận lợi sao? Tuy rằng nó trước mắt cấp bậc so ngươi thấp, mang đến ảnh hưởng đối với ngươi mà nói không lớn, nhưng cũng là có ảnh hưởng Nga. Hơn nữa, chờ đến nó cấp bậc cùng ngươi bằng nhau hoặc là vượt qua ngươi thời điểm. Nó thăng cấp liền có thể kéo ngươi cấp bậc, Hà Văn Lâm sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Sau đó tùy theo mà đến chính là chấn kinh rồi. Này chỉ gà có thể theo nàng tiến giai thậm chí khả năng có thể giúp nàng tiến giai. Đây là nàng phía trước trăm triệu không nghĩ tới. Nàng không khỏi nhìn xuống bên chân kia chỉ có vẻ thập phần kiêu ngạo gà. Không thể không bắt đầu một lần nữa suy xét nó vị trí. Nó xuất hiện tuy rằng không ở mong muốn chung, nhưng nếu nó thật sự có thể như tân không gian theo như lời đối nàng thăng cấp mang đến trợ giúp nói. Kia không thể nghi ngờ liền cùng cấp trò chơi khai ngoại quải giống nhau lấy gấp đôi kinh. Nhiệm mơ siêu cùng lúc đó, Hà Văn Lâm xin nghỉ hai ngày sự tính cả nàng bị thương cố an sự cũng bị trì hoãn khôn đăng báo cho. Táng thượng tương, hắn đi xem qua cố an thương. Kia một tảng lớn ứ thanh quá nghiêm trọng, làm hắn thật sự rất khó tin tưởng ra sao Văn Lâm tùy tùy tiện tiện một chân đá ra. Hắn hỏi qua căn cứ nội mạnh nhất lực lượng dị năng giả. Trừ phi làm đủ chuẩn bị toàn lực đá ra kia một chân. Nếu không là không có khả năng thương cố an như vậy trọng. Bởi vì theo dị năng giả cấp bậc đề cao, trừ bỏ dị năng biến hóa ngoại, thân thể cũng sẽ đi theo tăng cường. Hắn đạt tới nhị cấp sau, bất luận là nhanh nhẹn độ, nhãn lực vẫn là nghe lực, khứu giác đều đại biên độ tăng cường, cho nên, hắn có chút hoài nghi, Hà Văn Lâm chỉ sợ chân thật thực lực không ngừng nhị cấp. Chỉ là này có khả năng sao? Chỉ hoành khôn ánh mắt ám á mơ siêu táng thượng tương nghe xong cũng trầm tư lên. Một lát sau mới nói, lại quan sát một trận. Tuy rằng đức nghĩa đối nàng tán thưởng có thêm, nhưng nàng chân chính phẩm tính chúng ta còn không có thăm dò rõ ràng. Vừa lúc lần này có cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi một vài đội. Ngươi ở nhiệm vụ trong lúc hảo hảo quan sát một chút Hà Văn Lâm mơ siêu ta đã biết chỉ hoành. Khôn gật đầu, ngày thứ ba Hà Văn Lâm trở lại sân huấn luyện, Tô Sướng thấy nàng tới có chút kinh dị, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hùng Kiệt liền không như vậy có thể nghẹn đến mức trụ lời nói. Mặt có chút đỏ lên chạy tới hỏi. Sư phó, ngươi thân thể có phải hay không ra cái gì vấn đề a? Như thế nào hai ngày liền kết thúc? Từ đi theo Hà Văn Lâm học võ thuật sau, Hùng Kiệt liền bắt đầu kêu Hà Văn Lâm sư phó. Hà Văn Lâm nói hai lần, thấy nói không nghe, liền không lại quản, cái gì hai ngày liền kết thúc? Hà Văn Lâm nghe được hồ đồ, lại vừa nghe cái gì thân thể xảy ra vấn đề, mày liền nhíu lại, chính là cái kia nguyệt, cái kia a, các ngươi nữ nhân tới nguyệt cái kia gì không phải muốn một tuần sao? Hùng Kiệt gãi mặt không được tự nhiên nói, Hà Văn Lâm lập tức minh bạch, khó trách vừa rồi Tô Sướng vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hóa ra là trước hai ngày nàng tìm lấy cớ bụng khó chịu. Bọn họ đều cho rằng nàng là tới kinh nguyệt. Hà Văn Lâm sắc mặt cũng có chút biến hóa, liền tính là trải qua hai đời, nhưng bị một người nam nhân lớn như vậy đỉnh đặc hỏi cái này loại đề tài, cũng sẽ không được tự nhiên. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền không phải cái gì ra mặt dày người. Ta chỉ là ăn sai rồi đồ vật, nàng lạnh giọng nói xong. Đi đến một bên đi, ta quả nhiên là nói sai lời nói đi. Hùng Kiệt vẻ mặt đưa đám hỏi Tô Sướng. Tô Sướng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng đi rồi. Giữa trưa mau đến cơm trưa thời gian thời điểm, Trì Hoành Khôn đem muốn ra nhiệm vụ sự công bố. Muốn một vài đội thành viên chuẩn bị sẵn sàng, hậu thiên xuất phát, bọn họ nhiệm vụ là đem siêu tập sang đội ngũ an toàn hộ tống tiến Pê Thi. Nghe nói phía trước cũng từng có mấy chi đội ngũ muốn đi nơi đó thu thập vật tư. Nhưng mà những cái đó đội ngũ đều không ngoại lệ, tất cả đều biến mất. Cho nên lần này bọn họ trừ bỏ hộ tống siêu tập vật tư đội ngũ tiến Pê Thi. Còn có tra ra phía trước những cái đó đội ngũ biến mất nguyên nhân. Chuyện này kiện đời trước Hà Văn Lâm cũng không có nghe nói qua. Hơn nữa khi đó một đội thành viên cũng đều hào hào tồn tại. Nghĩ đến hẳn là không phải cái gì quá lớn sự kiện. Không như thế nào để ý, vì bảo đảm đại gia ngày mai có thể có dư thừa tinh lực. Buổi chiều một vài đội viên toàn thể nghỉ ngơi, điều dưỡng tinh thần. Vì thế Hà Văn Lâm liền đi một buổi sáng sân huấn luyện. Buổi chiều lại về tới trong phòng. Bất quá điểm này Hà Văn Lâm vẫn là rất vừa lòng. Nàng hiện tại đối trong thân thể cái kia quang đoàn phi thường cảm thấy hứng thú. Tùy tiện ăn chút gì, liền ngồi ở trên giường nhắm mắt lại một bên tu luyện dị năng. Một bên quan sát đến trong cơ thể dị năng lưu động. Chờ đến buổi tối, mới đằng ra chút thời gian. Đảo rớt 4 bình nước khoáng thủy, sau đó hướng bình rỗng trang tràn đầy 4 bình nước giếng đi vào. Ném vào lên núi trong bao, cũng từ trong không gian lấy ra 2 bao bánh nén khô cùng mấy khối thịt bò. Lại ở mặt trên thả một bộ thay quần áo sạch sẽ quần áo. Xong việc, liền từ trong không gian lấy ra một phần cơm chiên trứng. Một phần ớt cay xào thịt cùng một cái rau cần coi như cơm chiều. Này đó nàng ở mặt thế trước bắt được đồ ăn muốn so lần trước ở Cẩm Hoa Lâu ăn hương vị hảo đến nhiều. Cẩm Hoa Lâu lấy ra đồ ăn đều không mới mẻ, khả năng mới mẻ ở lầu 2 đi, cho nên xào ra tới hương vị tổng kém như vậy một tầng. Đáng tiếc chính là Hà Văn Lâm chính mình sẽ không nấu ăn. Bằng không dùng trong không gian đồ ăn làm được đồ ăn khẳng định càng thêm ăn ngon. Ăn xong sau, Hà Văn Lâm lại lấy ra thương cùng co rút lại côn sắt kiểm tra rồi một lần. Lúc này mới bắt đầu ngủ. Ngày kế sáng sớm, Hà Văn Lâm mặc vào phát quân trang cõng bao đến cửa thành tập hợp. Nhiệm vụ lần này an bài 6 chiếc quân xe tải. Bọn họ dị năng giả cùng những cái đó binh giống nhau đều là ngồi mặt sau xe đấu. Bất quá lần này cần hảo một chút, có vải bạt đem xe đấu ba mặt vây quanh lên. Không cần lo lắng bị thái dương trực tiếp nướng phơi. Lên xe trước, hai đội trưởng cấp đội viên một người đã phát một cái bộ đàm. Đủ ăn 3 ngày thức ăn nước uống. Còn một người đã phát 2 thanh súng lục cùng 20 cái băng đạn. Đãi ngộ đi lên nói vẫn là không tồi. Hà Văn Lâm đem bộ đàm cùng bao đựng súng treo ở trên người. Sau đó trừ bỏ 2 thanh thương đựng ở bên hông bao đựng súng. Mặt khác đều một cổ não ném vào trong bao. Pê Thị khoảng cách căn cứ là 3 cái giờ xe trình. Trước 1 giờ lộ trình còn rất thuận lợi, nhưng tới rồi mặt sau tang thi liền nhiều lên, trừ bỏ tang thi, còn gặp 3 con tang thi cầu. Bất quá thực mau đã bị mấy cái nhị đội dị năng giả giải quyết rớt. Sau lại còn gặp gỡ mấy phê giải rác người sống sót. Những cái đó người sống sót đuổi theo xe cầu kêu dẫn bọn hắn rời đi. Nhưng đoàn xe lần này là có nhiệm vụ trong người, lại không tiện đường, chỉ huy viên làm xe tiếp tục khai, không có tạm dừng, lại khai hơn 1 giờ. Tới Pê Thị, khoảng cách Pê Thị nhập khẩu kém bất quá 200 mét thời điểm. đoàn xe ngừng lại, dị năng giả nhóm sôi nổi nhảy xuống xe. Những cái đó bình thường binh lưu tại chỗ, chờ bọn họ thông chi. Ở bọn họ nói có thể sao, lại vào thành thu thập vật tư. Hà Văn Lâm đem quen dùng côn sắt đem ra, đi theo Trì Hoành Khôn bọn họ hướng phía trước thị nội đi đến. Không biết vì cái gì, đứng xa xa nhìn phía trước phòng ốc, nàng liền cảm giác được một cổ không thích hợp. Hà Văn Lâm lặng yên nắm chặt trong tay côn sắt, đề phòng lên, đường đứng ở bước vào thị nội khẩu tử thượng khi, Hà Văn Lâm liền cảm giác được một cổ tinh thần lực bao phủ ở bọn họ. Hẳn là có nhị cấp, Hà Văn Lâm không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ P thị là bị đẳng cấp cao tinh thần hệ dị năng giả chiếm? Nếu thật là nói như vậy, người này sợ cũng không phải cái gì thứ tốt. Hà Văn Lâm suy nghĩ gian, thân là tinh thần hệ dị năng giả Triển Thiếu Phong cũng nhắc nhở nói. Nơi này không thích hợp, đại gia cẩn thận một chút, là không quá thích hợp. Ta còn tưởng rằng nơi này là tang thi thành. Kết quả thế nhưng một con tang thi đều nhìn không tới, Tô Sướng ở Hà Văn Lâm bên cạnh nhỏ giọng nói thầm nói, nhưng mà cũng là này một câu làm Hà Văn Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Như thế nào sẽ một con tang thi đều nhìn không tới? Từ cuối bắt đầu chậm rãi chiều bên này di tới thượng trăm chỉ hắc ảnh không phải tang thi lại là cái gì? Hà Văn Lâm nhìn về phía Trì Hoành Khôn cùng Tiêu Tĩnh bọn họ. Quả nhiên đều là cảnh giác đang nhìn bốn phía, lại không có một người phát hiện phía trước chính chiều bọn họ tới gần tang thi đàn. Hà Văn Lâm nháy mắt minh bạch, vừa rồi nàng cảm ứng được kia cổ suy đoán tinh thần lực chỉ sợ không phải dị năng giả, mà là tang thi, nơi này có một con nhị cấp tinh thần hệ tang thi. Tác giả có lời muốn nói, S chịu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-22-08-34-56 lôi đình đêm dài ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-21-22-36-20 mặc hạ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-21-22-22-04 Gigobelli ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-21-20-46-37 cảm ơn thân nhóm lôi, từng cái gặm một ngụm, mùa hôm trước canh ba vẫn là một có đuổi ra tới. Ngày hôm qua cũng chưa có thể phát, bởi vì có điểm tạp văn, tt, bất quá hôm nay tiếp tục canh hai, sao mũ gạch dưới mũ sao, hết chương.